ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, phần 67, Vương Vân Chi ánh mắt xẹt qua phức tạp bản đồ. Cuối cùng dừng lại ở một chỗ có khả năng nhất là Alice sở tại địa phương, mỗ một đống không. Chớp mắt tiểu lâu, phụ ba tầng tầng hầm ngầm, nơi này, Vương Vân Chi chỉ, hôm nay chúng ta đi nơi này, vì cái gì? Lâm Tuyết Nhi hỏi, ta chỉ là bằng trực giác đoán mò mà thôi, Vương Vân Chi xin lỗi mà cười cười. Nếu không đúng, đó chính là trách nhiệm của ta, mặc dù lão sư là ở đoán mò. Cũng nhất định có lý do, Hạ Lẫm nói, bởi vì nơi này đánh dấu là một cái tiểu nữ hài hình tượng. Vương Vân Chi chỉ cho bọn hắn xem, tiểu nữ hài tạo hình thập phần hoàn bị, lam váy, bạch tạp dề, kim sắc tóc dài, trên đầu còn đỉnh màu lam đại hồ điệp kết, trong lòng ngực ôm con thỏ. Alice, Lâm Tuyết Nhi trước mắt sáng ngời, ân. Đây là đồng thoại kinh điển nhân vật Alice hình tượng, Vương Vân Chi có điểm ngượng ngùng mà gõ gõ. Giấy mặt, có lẽ chỉ là cùng chúng ta muốn tìm Alice trọng danh mà thôi. Nhưng ta cảm thấy, đáng giá thử một lần, gõ định rồi địa điểm lúc sau. Bọn họ lập tức nhích người kia đống tiểu lâu ở nhạc viên một cái xa xôi góc. Lầu nhan sắc xám xịt, tường ngoài thượng bò đầy dây đằng, bởi vì năm lâu thiếu tu sửa. Vách tường cũng đã nứt ra rồi khe hở, tối om đại môn giống như một trương miệng khổng lồ, cắn nuốt hết thảy, dùng sổ nhật ký phá vỡ vách tường lúc sau. Bọn họ tiểu tâm cẩn thận mà dọc theo bậc thang một đường đi xuống. Một đường đi xuống, phụ ba tầng tới rồi, trước mắt là một phiến rỉ sét loang lổ tinh xảo cửa nhỏ. Nhẹ nhàng chuyển động một chút then cửa tay, cửa mở, Vương Vân Chi hít sâu một hơi. Đi vào môn chung, trước mắt là một cái sắc điệu u ám phòng. Bởi vì vị trí ở phụ ba tầng, mặc dù là ban ngày ban mặt, trong phòng cũng là một mảnh tối tăm. Dựa vào ngoài cửa chiết xạ tiến vào quang mang miễn cưỡng cung cấp một chút chiếu sáng, giữa phòng. Là một cái ngồi ở trên xe lăn màu đen bóng người, chương 56 là màu đen bóng người. Vẫn là, hắc ảnh, quá mờ. Căn bản thấy không rõ, người hảo, Hạ Lẫm nhưng thật ra thực không đem chính mình đương người ngoài. Trực tiếp mở miệng dò hỏi. Xin hỏi ngươi để ý chúng ta khai cái đèn sao? Nơi này qua tối, chúng ta cái gì đều nhìn không thấy, màu đen bóng người không có trả lời. Không có biểu đạt bất luận cái gì phản đối ý tứ ta đây coi như ngài cam chịu, Hạ Lẫm gật gật đầu. Đối với Lâm Tuyết Nhi đánh cái thủ thế, Lâm Tuyết Nhi lập tức thật cẩn thận mà dùng bật lửa bậc lửa. Trong tay giá cắm nến, đem giá cắm nến đặt ở trên mặt đất ấm áp sáng ngời ánh lửa tức khắc chiếu sáng toàn bộ phòng. Vương Vân Chi nheo lại đôi mắt, nhìn phía phòng chủ nhân. Hắn vọng tới rồi từ đi vào nhạc viên lúc sau. Liền không có gặp qua kỳ dị cảnh tượng, nhạc viên nhiều nhất chính là hắc ảnh. Những cái đó ở trong phòng, kịch trường lui tới hắc ảnh, đều là đen nhánh hình người, không có trọng lượng, không có ngũ quan, có sẽ có một cái miệng, có thể nói chuyện, có thể cắn người, nhưng là trừ cái này ra liền không có, tối om một mảnh, cũng không đẹp nhưng mà hiện tại trong phòng chủ nhân. Không phải hắc ảnh, mà là tương đối rõ ràng u linh giống nhau bóng dáng. Như là từ lão trên ảnh chụp cắt xuống tới một sợi vong hồn. So hắc ảnh phải đẹp nhiều, rõ ràng nhiều, ngồi ở trên xe lăn, là một cái thiếu nữ. Nàng đã không có nguyên bản thân thể, lại dùng linh hồn ngưng tụ thành một cái càng mỹ lệ bề ngoài. Nàng mặt phi thường thon gầy, một đôi đen nhánh mắt to tràn đầy ưu sầu cùng ai oán. Mặc một cái vô cùng đơn giản váy. Nàng tư chi là trắng xóa một đoàn, căn bản thấy không rõ lắm cụ thể hình dạng, mặc dù như vậy, cũng có thể nhận ra tới, nàng chính là tư liệu Triệu Tâm Liên, cái kia thân thể tàn tật đại nữ nhi, hiện tại xem ra, nàng đã vứt bỏ chính mình tàn tật thân thể, chỉ còn lại có linh hồn ở nàng phía sau, còn có một bóng hình, đôi tay đặt ở xe lăn đem trên tay, phụ trách đẩy xe lăn. Đó là một cái lão thái thái linh hồn, trên người ăn mặc mộc mạc sạch sẽ quần áo, một đầu tóc bạc xơ thành một cái búi tóc, đầy mặt đều là năm tháng dấu vết, thật sâu nếp nhăn khắc vào gương mặt cùng trên trán. Bối cũng đà, nhưng có thể nhìn ra tinh thần quắc thước bộ dáng. Trong ánh mắt cũng lóe người già đặc có giảo hoạt, còn có một loại đến từ tầng dưới chót không chịu thua kính nhi, quấy dây. Xin hỏi các ngươi chính là, Tâm Liên tiểu thư cùng Trịnh bà bà. Vương Vân Chi hỏi, là, ta là Tâm Liên, vị này chính là Trịnh bà bà, ngồi ở trên xe lăn thiếu nữ lộ ra một cái tái nhợt tươi cười. Cứ việc nàng vẫn cứ u buồn vẫn cứ gầy yếu, nhưng nụ cười này lại bao hàm nhẹ nhàng cùng giải thoát ý vị. Nhìn ra được tới, nàng hiện tại tâm tình, so phụ thân mẹ kế cùng đệ đệ muội muội trên đời thời điểm muốn khá hơn nhiều. Chúng ta căn cứ địa. Trên bản vẽ Alice đánh dấu tìm được rồi nơi này. Tới tìm Alice Thảo phải rời khỏi cái này nhạc viên chìa khóa, Vương Vân Chi lễ phép mà nói, trên xe. Lăn đại nữ nhi Tâm Liên trầm mặc sau một lúc lâu. Nâng lên thon gầy cằm, hướng mặt tường phương hướng gật gật đầu, ở lờ mờ kim hoàng sắc ánh nến chung. Có thể nhìn đến, trên mặt tường dần dần hiện ra một hàng dùng máu tươi viết thành tự. Hắc đồng thoại nhạc viên thông quan cuối cùng điều kiện, hôn môi một chút Alice tay trái mơ u bàn tay, nàng liền sẽ đem chìa khóa cho ngươi. Chú, chỉ có một lần cơ hội. Cảm ơn, Lâm Tuyết Nhi thấy rõ ràng chữ viết lúc sau, lập tức kinh hỉ mà nhảy dựng lên. Nàng không nghĩ tới, đại nữ nhi thân là nhạc viên thực tế khống chế giả. Lại có trường kỳ bị người nhà ngược đãi bi thảm trải qua. Hẳn là vặn vẹo mà thô bạo mới đúng, nhưng mà trên thực tế đại nữ nhi lại là tốt như vậy nói chuyện. Dễ dàng như vậy là có thể đem chìa khóa đưa cho người chơi. Này thật sự là quá tuyệt vời, nàng đã sớm biết. Đại nữ nhi chính là Triệu Tâm Liên chính là Alice, đây đều là thuộc về nàng một người tên. Kia nếu muốn hôn môi, đương nhiên là đi hôn môi nàng tay trái. Này có khó gì, xem quen rồi nhạc viên khủng bố hắc ảnh. Lâm Tuyết Nhi đối Tâm Liên loại này nhu mỹ linh hồn ngược lại có rất lớn hảo cảm. Cảm thấy nàng tuy rằng gầy yếu, lại có một loại chọc người chiều mến cảm giác, lập tức nhảy nhót mà chạy hướng về phía ngồi xe lăn đại nữ nhi. Muốn đi kéo nàng tay trái, Lâm Tuyết Nhi, trước đừng cử động. Vương Vân Chi trong lòng trầm xuống. Lập tức gọi lại nàng, vì cái gì, Lâm Tuyết Nhi còn xem như nghe người ta khuyên, đặc biệt là nghe nàng Vân Chi ca ca nói, lập tức liền đứng lại, nhưng nàng không phục mà quay đầu. Quy tắc đều nói được rành mạch, ta đây liền có thể bắt được chìa khóa sao, vị này ngươi chơi. Ngươi là sợ ta xúc phạm tới nàng sao? Đại nữ nhi trên mặt lộ ra một sợi tái nhợt mỉm cười. Không, các ngươi là sắp thành công thông quan người chơi. Ta sẽ không ra tay thương tổn các ngươi. Ta bảo đảm mơ siêu ta chưa từng có hoài nghi ngài sẽ thương tổn chúng ta. Chỉ là cảm thấy, sự tình không có đơn giản như vậy, Vương Vân Chi nói, Vân Chi ca ca. Ngươi có phải hay không tưởng quá nhiều lạp, như vậy vô cùng đơn giản một câu, còn có thể chơi ra cái gì đa dạng. Lâm Tuyết Nhi vẫn là không tin, không được chống đối. Mau trở lại, Hạ Lẫm thấp giọng hung Lâm Tuyết Nhi một câu. Lâm Tuyết Nhi chỉ dám đối Vương Vân Chi làm nũng, lại không dám đắc tội Hạ Lẫm. Đành phải dầu miệng đã trở lại, kỳ thật Hạ Lẫm cũng không biết Vương Vân Chi ở do dự cái gì. Hung xong rồi Lâm Tuyết Nhi lúc sau, cũng chỉ hảo đem nghi vấn ánh mắt đầu hướng về phía Vương Vân Chi, ta không phải soi mói. Chỉ là, ở này đó tư liệu, vẫn là có một ít điểm đáng ngờ. Trước sau ở ta trong lòng vứt đi không được, Vương Vân Chi mở ra sổ nhật ký. Sổ nhật ký giao diện. Kẹp bọn họ đi vào nhạc viên tới nay bắt được sở hữu tư liệu. Bao gồm ảnh chụp, cắt từ báo, nhật ký, bệnh viện báo cáo, từ từ, Vương Vân Chi đem Alice sở hữu nhật ký chọn ra tới. Bày biện ở cùng nhau, xxxx 5x nguyệt x ngày tên của ta kêu Alice, ta mụ mụ ở nơi nào, xxxx 5x nguyệt x ngày ba cưới tân mụ mụ nói, Alice lớn lên quá xấu. giống cái quái vật, ta thương tâm địa khóc, xxxx 5x nguyệt x ngày bọn họ luôn là đánh ta. Mắng ta muốn chạy trốn, xxxx 5x nguyệt x ngày ta chán ghét ta mẹ kế. Cái kia ngoan độc tiện nữ nhân, cùng nàng tiểu quái vật nhóm, là các nàng cướp đi thuộc về ta hết thảy. Từ các nàng xuất hiện về sau, cái kia thuộc về phụ thân ta liền biến mất. Ta hận các nàng, xxxx 5x nguyệt x ngày ta vô số lần nằm mơ thấy. Ta thân thủ giết chết cái kia tiện nữ nhân, cùng nàng tiểu quái vật nhóm. Ha ha ha ha ha ha, xxxx 5x nguyệt x ngày hôm nay đã xảy ra một kiện đặc biệt vui vẻ sự tình. Ta đem chính mình khóa ở trong phòng, một người trộm mà cười. Cười đến hảo vui vẻ, xxxx 5x nguyệt x ngày tên của ta kêu Alice. Thỉnh không cần dùng khác tên tới xưng hô ta, cho dù là cái kia chính thức đại danh, ta cũng không thích, nhưng ta vô pháp ngăn cản người khác kêu ta đại danh. Cho nên, ta chỉ dám tại nội tâm nhất biến cường điệu, ta là Alice, xxxx 5x nguyệt x ngày ta ở nhạc viên tầng hầm ngầm nhặt được một cái thần kỳ đồ vật. Đó là một chương khế ước thư, mặt trên viết, chỉ cần đem linh hồn bán đứng cấp ma quỷ, liền có thể đạt được nhạc viên hoàn toàn quyền khống chế. Nắm giữ toàn bộ nhạc viên thậm chí nhạc viên mọi người sinh sát quyền to. Nghe tới thật sự hảo mê người, nhưng có cái điều kiện, đó chính là khế ước người nhất định đến là nhạc viên chủ nhân Triệu Nghiêu sinh thân sinh huyết. Mạch điều kiện này, căn bản không phải vấn đề nha. Ta nhìn khế ước thư, trộm nở nụ cười, xxxx 5x nguyệt x ngày Triệu Gia Tuệ là tự làm tự chịu. Nàng nhất định không biết, chính mình ác độc cùng tùy hứng sẽ tạo thành như thế nào hậu quả. Ta một bên làm bộ nghe theo nàng mệnh lệnh, một bên trộm lấy ra khế ước thư, đưa lưng về phía nàng, lộ ra tươi cười, xxxx 5x nguyệt x ngày ta là Alice. Ta từ phủ đầy bụi vật cũ chung tìm được rồi này bổn nhật ký. Phát hiện nó chỉ ở ta khi còn nhỏ bị viết đệ nhất trang. Mặt sau tất cả đều là chỗ trống. Vì thế, ta hiện tại quyết định bổ khuyết này đó chỗ trống, xxxx 5x nguyệt x ngày ta vẽ một chương bản đồ. Nhạc viên bản đồ, xxxx 5x nguyệt x ngày nhạc viên rất lớn. Nơi nơi đều có không tưởng được đồ vật. Một tờ mà lật xem xong rồi sở hữu nhật ký. Lại đem còn lại tư liệu cẩn thận đọc một lần. Vương Vân Chi rốt cuộc đứng dậy, hướng hắc ảnh bên kia đi đến xe lăn trước. Hắn thấp giọng nói, cảm ơn ngươi, Tâm Liên tiểu thư, đại nữ nhi vẫn là vững vàng mà ngồi ở trên xe lăn. Chỉ là mỉm cười gật gật đầu, Vương Vân Chi cũng không có nửa quỳ xuống dưới hôn môi nàng tay trái. Mà là chuyển hướng về phía cái kia đẩy xe lăn hắc ảnh. Cảm ơn ngươi, Trịnh bà, hoặc là nói, Alice, cái gì, Lâm Tuyết Nhi bị hắn cái này kỳ quái xưng hô sợ ngây người. Vân Chi lão sư, ngươi có phải hay không kêu sai người lạp, Alice là Tâm Liên tiểu thư a, ngươi vì cái gì muốn kêu lão bà vì Alice a? Không có, ta không có kêu sai, Vương Vân Chi đứng ở Trịnh bà trước mặt. Cúc một cung, sau đó lễ phép mà nâng lên nàng già nua tay trái. Kia mặt trên làn da thô hắc, che kín nếp nhăn cùng lão nhân đốm, bởi vì là ảo ảnh, chỉ có thể hư hư mà nâng, không có gì trọng lượng. Vương Vân Chi cúi đầu, ở cái tay kia mơ u bàn tay thượng nhẹ nhàng hôn môi một ngụ mơ siêu Trịnh bà trên mặt lộ ra một cái. Ý vị thâm trường tươi cười, nàng chậm gì gì mà rút về tay. Từ chính mình bên hông lấy ra một chuỗi chìa khóa, gỡ xuống trong đó một quả, đưa cho Vương Vân Chi. Hết chương.